không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508. 108 thiên tai mãnh thú huyết mạch. Không cẩn thận đem trái đất lộng tạc làm sao bây giờ, chương 509, 108 thiên tai mãnh thú huyết mạch. Yên tâm đi, ngươi còn chưa tin ba ba ta sao? Lâm Bắc nghe vậy, sờ sờ Tiểu Băng Linh đầu cười nói. Có Lâm Bắc tự thân áp trận, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong, còn không có gì sự tình có thể ngăn được Lâm Bắc. Chẳng qua Lâm Bắc nhìn về phía Tiểu Băng Linh nhãn thần, tựa hồ mang theo một tia phức tạp ý. Nếu như nói, Tiểu Băng Linh thật chính là vợ của mình Lãnh Vô Song kiếp trước. Tiểu Băng Linh bất tử nói, nhất định sẽ đối với tương lai đời sau thời gian tuyến sản sinh biến động. Nghiêm trọng, chính mình nhi tử, tiểu nữ nhi có lẽ sẽ không còn tồn tại. Không chỉ có như đây, đời sau tất cả, nói không chừng sẽ phát sinh cải biến. Nhưng là, nhìn tận mắt Tiểu Băng Linh chết đi. Điểm này, bây giờ thân là Tiểu Băng Linh phụ thân Lâm Bắc, căn bản là làm không được. Đây là một lựa chọn khó khăn. Còn nữa, tại thiên đạo nói thượng cổ thời đại lịch sử bên trong, căn bản lại không tồn tại băng viêm phượng hoàng cái này một cái, chỉ so với hoàng tổ kém hơn một chút phượng hoàng, cũng không có băng viêm phượng hoàng ở thượng cổ thời đại sống động tình huống. Nói cách khác, Tiểu Băng Linh chính là một cái thiên đại biến số. Không biết không ngờ bên trong, thời gian tuyến lại bị chính mình cải biến, phiền phức nha. Đối với đây, Lâm Bắc thập phần phiền não, không biết mình nên làm như thế nào. Ba ba, ngài đang suy nghĩ gì a? Nhìn ngươi một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, có phải hay không gặp phải trắc trở? Là nha, gặp phải trắc trở, hơn nữa hiện tại không biết giải quyết như thế nào mới được a. Lâm Bắc thở dài bất đắc dĩ một câu. Đạo, ba ba, nếu như khó khăn nói, không bằng nói ra đi. Ngài không phải thường thường giáo dục chúng ta, người nhiều lực lượng đại sao? Ừ, đích thật là người nhiều lực lượng lớn. Bất quá, cái này sự tình là nhất định từ ba ba xử lý. Cho nên, Tiểu Băng Linh, xin lỗi, ba ba không thể nói cho ngươi. Nói cho Tiểu Băng Linh, như người bất tử nói, đời sau thời gian tuyến sẽ phát sinh kịch biến. Lâm Bắc làm sao có thể nói được? Càng nghĩ, Lâm Bắc đơn giản không muốn. Dù sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tất cả đều có biến số. Để hắn thuận bên ngoài đương nhiên tốt. Ba ba, ngài không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, Tiểu Băng Linh đều sẽ cùng ngài. Vừa nói, Tiểu Băng Linh trực tiếp cho Lâm Bắc tới một cái ái ôm một cái. Nhìn Lâm Bắc giờ khóc giờ cười, ngươi hài tử này nha, ở nơi này lúc, trận pháp đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang. Cuối cùng, kim quang tiêu thất về sau, 13 đạo khí tức cường đại hàng lâm, ở 13 đạo mạnh mẽ đại khí hơi thở hàng lâm thời khắc. Lâm Bắc vội vã bố trí hạ cách tuyệt trận pháp, đem cái này 13 đạo khí tức cho phong tỏa, tránh khỏi có chút tiết lộ. Cùng này đồng thời, đang ở thiên đạo không gian, không ngừng suy nghĩ nhất chiêu chém giết U Minh Ma cường giả đến tột cùng là người nào thiên đạo. Đột nhiên cảm giác được 13 đạo khí tức quen thuộc. Biến sắc, lần nữa lợi dụng thiên đạo quyền hạn, tra xét toàn bộ nguyên sinh vũ trụ. Nhưng là, qua không được biết bao lâu, thiên đạo lại một lần nữa rút về quyền hạn của mình tra xét. Lần thứ hai, đầy đủ hai lần, cái kia khí tức thần bí xuất hiện về sau lại biến mất. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có người ở cùng ta đối nghịch, cái kia người đến tột cùng là người nào? Tới ta nguyên sinh vũ trụ đến tột cùng có mục đích gì? Có thể giấu giếm được thiên đạo cảm giác, cũng chỉ có đều là tổ cấp chí tôn cường giả, nhưng là vũ trụ bên trong, tổ cấp chí tôn, ngoại trừ hắn cái này loại khác bên ngoài, cũng chỉ có 6 tôn, mà cái này 6 tôn tổ cấp chí tôn, mặc dù là đứng hàng đệ nhất Titan chi tổ Thiết Nặc Tư, cũng bất quá là so với hắn lợi hại như vậy một bậc. Căn bản là vô pháp làm được đem hơi thở của mình hoàn toàn che giấu. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ tìm được ngươi. Ta phát thệ, cũng dám che chở 108 thiên tai huyết mạch, trong đó 13 nhánh. Là thật muốn cùng ta đối nghịch sao? 108 thiên tai huyết mạch, kỳ thực chính là nguyên sinh vũ trụ sinh ra chi chỗ. Tạo ra 108 chỉ cùng hung cực ác mãnh thú. Chỉ bất quá, những thứ này mãnh thú đều bị thiên đạo, cái này chỗ chỗ đản sanh vũ trụ ý thức chém giết. Chỉ bất quá, trước đây chém giết về sau, 108 thú giữ huyết dịch tán lạc tại nguyên sinh vũ trụ từng cái địa phương. Đồng thời cùng thế gian vạn vật hòa làm một thể. Nếu như thiên đạo muốn triệt để tuyệt diệt cái này 108 thú giữ huyết mạch nói, sẽ đưa tới mới vừa đản sanh nguyên sinh vũ trụ, rơi vào vô tận hoang vắng bên trong. Cho nên, thiên đạo liền thi triển đại thần thông thuật, chớ chú cái này 108 thú giữ huyết mạch. Vĩnh viễn vô pháp giác tỉnh, kích hoạt, nguyên nhân đây, Lâm Bắc bọn học sinh. Tuy là người mang 108 thú giữ huyết mạch, nhưng bởi vì lọt vào thiên đạo chớ chú, vô pháp kích hoạt tự thân huyết mạch, tu luyện tư chất mới sẽ như này thấp xuống. Có thể nói, cái này 13 đứa hài tử, đều là bị thiên đạo sở nguyên rủa hài tử. Đương nhiên, không chỉ hắn nhóm, tự liền cha chú của bọn họ, tổ tông cũng như đây. Nguyên sinh vũ trụ bên trong, thân hóa 108 mãnh thú huyết mạch rất nhiều người. Dù sao, dung nhập thế gian vạn vật chi chung. Lúc này, ở Lâm Bắc bố trí hạ ngăn cách trận về sau, trực tiếp ngăn cách nơi này hết thảy tra xét. Nguyên nhân đây, mặc dù là thiên đạo tự thân tra xét, cũng đừng nghĩ từ nơi này tìm hiểu ra chút nào tin tức. 13 vì học sinh, 13 đạo cường đại mãnh thú huyết mạch, giờ khắc này đều hội tụ ở chỗ này. Giác tỉnh, nuốt thiên chư, lay động địa nghiêu, đất chết chuột, cửu u minh hổ, cửu đầu sư tử long, bích thủy cuồng tê, kim tình cự tượng, xích viêm thiên lang, cuồng lôi kim cương, tam diệp bích nhãn giao, không minh huyền quy, huyền thủy long ngư, cùng với bạo nổ minh thỏ. 13 chủng thiên tai thú giữ huyết mạch, toàn bộ kích hoạt thành công. Chỉ bất quá, mặc dù là kích hoạt thành công, nhưng là cái này 13 học sinh, tựa hồ nằm ở mặt trái trạng thái. Bất quá, cái này cũng bình thường, dù sao cũng là 108 mãnh thú huyết mạch một trong. Mãnh thú vốn là tàn bạo, yêu mến phá hư, bằng không tại sao lại bị liệt là thiên tai mãnh thú, đồng thời bị thương vô ý tự thân chém giết đây? Xem ra, còn phải cho các ngươi một điểm trợ giúp mới được a. Lấy bây giờ bọn nhỏ thực lực, tu vi, tâm tình, căn bản là khống chế không được chính mình huyết mạch toàn bộ kích hoạt mang đến mỗi bên trường hợp. Khả năng rất lớn, sẽ bị huyết mạch bản năng sở thôn phệ lý trí. Nhưng sau hóa thành từng cái biết phá hư thiên tai mãnh thú. Ở 13 đứa hài tử muốn bạo động một khắc kia, Lâm Bắc hướng trước mặt bọn nhỏ hư không một điểm, chỉ thấy 13 đạo gông xiềng đột nhiên xuất hiện, phân biệt khóa ở 13 đứa hài tử thân lên. Ở khóa trên về sau, gông xiềng biến mất ở bọn nhỏ thân thể bên trong. Ngoại giới vô pháp xem tinh tường, nhưng là theo ý thức hải bên trong quan sát, lại chứng kiến một cái gông xiềng khóa ở tồn tại ở bọn họ ý ngay trong óc. Cái kia huyết mạch hình thành thiên tai mãnh thú thân lên. Bởi vì bị gông xiềng sở khóa lại, những thứ này thiên tai mãnh thú căn bản liền vô pháp phản kháng. Vô pháp thôn phệ bọn nhỏ nhỏ yếu linh trí, chỉ cần theo bọn nhỏ không ngừng mà trưởng thành. Gông xiềng sẽ gặp dần dần nứt ra, phóng xuất ra huyết mạch lực lượng, thẳng đến bọn nhỏ có thể thừa nhận huyết mạch mang đến trùng kích về sau, mới hội hoàn toàn giải phóng. Hô, giải quyết, cái này hạ có thể an tâm. Nhìn bởi vì sơ bộ giác tỉnh mà té xuống đất bọn nhỏ, Lâm Bắc thở phào một cái nói đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.